Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 64, góc truyện audio.com. Chương 64, trừ hồn, nàng tóc bị lửa đốt đến cùng cỏ dại dường như một rúng rúng gục xuống ở trên đầu, môi bị hỏa nướng đến có chút khô nứt, cả người đều ngơ ngốc mà ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt không rõ nguyên do nhiên biểu tình. Vũ Túc tiến lên đá nàng một chân, xoay người đối Mặc Liên nói: "Chủ tử, nữ nhân này giả ngây giả dại đâu? Diêu Cơ đảo không phải như Vũ Túc theo như lời bán ngốc. Nàng xác xác thật thật mà là bị dọa choáng váng. Hợp Hoan môn tốt xấu cũng coi như là cái thượng lưu môn phái. Nhưng cho dù là nàng ở trong môn phái này địa vị tương đối cao thượng tả hộ pháp, cũng trước nay chưa thấy qua ai có thể phiên tay gian liền hủy diệt nhiều người như vậy. Chút nào không cần tốn nhiều sức, thật giống như bọn họ những người này chính là hắn trong mắt tiểu con kiến. Bao gồm bát cấp huyền sư quỷ đao ở bên trong. Mọi người tại đây thiếu niên trong tay thế nhưng sống không quá 3 giây. Diêu Cơ đáy lòng giật thượng một tia sợ hãi. Mặc Liên liền nửa cái ánh mắt đều khinh thường ném cho nàng. Chỉ là lạnh lùng mà nói một câu. Xử lý sạch sẽ, loại này mặt hàng, cũng dám đối tiểu kiều kiều xuống tay. Nhìn liền chướng mắt, thật là ứng với câu nói. Muốn tiền không muốn mạng. Này vừa nói, Mặc Liên phun ra 4 chữ. Như là xúc động Diêu Cơ mộ căn thần kinh dường như. Nàng chu lên nhào lên tiến đến, liên thanh hô to tha mạng, lại bị Mặc Liên không chút khách khí mà một chân đá ra đi thật xa. Vũ Túc được lệnh cũng không vô nghĩa, hùng hổ mà rút ra bội kiếm chiều Diêu Cơ đi đến. Mắt thấy này nhất kiếm liền phải rơi xuống Diêu Cơ đỉnh đầu. Người sau sợ tới mức mặt không còn chút máu. Lên tiếng hét lên, từ từ, tiểu cô nương đột nhiên vươn 5 căn ngón tay. Vũ Túc chém người động tác cương ở giữa không trung. Mặc Liên liếc xéo hắn một cái. Xua xua tay làm này thối lui. Cúi đầu nhìn phía tiểu cô nương. Làm sao vậy, chính là không mừng nghe huyết tinh chi khí. Ta gọi người đem nàng ném xa một chút xử lý đi. Vũ Túc, chủ tử bắt đầu chú ý đi lên. Chính là ngài ở một cái như vậy hung tàn vô độ tiểu cô nương trước mặt nói cái này. Sẽ không sợ đem tiểu cô nương càng hướng ngoài mang sao? Xem hai người này vẻ mặt phong khinh vân đạm biểu tình. Không biết còn tưởng rằng hai người đang ở nói chuyện trời đất giảng thời tiết hảo sáng sủa loại này đề tài đâu. Kiều Mộc oai oai đầu nhỏ. Có biện pháp nào có thể làm nàng nghe lệnh ta không? Không dám hứng khởi chút nào phản kháng ý niệm, ngươi muốn như vậy cái phế vật làm chi? Mặc Liên ghét bỏ mà nhấp nhấp khóe miệng, giơ tay ở nàng trên đầu sờ sờ nói. Ngươi nếu yêu cầu nhân thủ, ta có thể cho Vũ Túc đi theo ngươi. Vũ Túc hảo muốn khóc, điện hạ không chút nào lưu luyến mà liền phải đem hắn đưa ra đi. Kiều Mộc, bang, một cái tát không chút khách khí mà chụp ở hắn mơ u bàn tay thượng. Không chuẩn sờ ta đầu, nàng lại không phải mao nhung tiểu động vật, lưu trữ nữ nhân này hữu dụng. Kiều Mộc yên lặng nhìn gần trong gang tấc gian Mặc Liên. Nhưng có biện pháp, Mặc Liên điểm điểm đầu, Kiều Mộc liền biết ra hỏa này có phương pháp, mà này phương pháp cũng là tương đương dứt khoát cấp lực. Mặc Liên giơ tay gian liền đem Diêu Cơ đầu hút tới tay chung. Trực tiếp động thủ áp chế, rút ra nàng một sợi mệnh hồn. Cũng mặc kệ Diêu Cơ nữ nhân này kêu đến cỡ nào cực kỳ bi thảm. Bất quá mấy giây mà thôi, Mặc Liên liền đem một sợi trong suốt bạc nhược mệnh hồn giao cho Kiều đồng học trong tay. Nàng nếu không nghe lời, ngươi tùy thời đều có thể niết bạo ngươi trong tay này lũ mệnh hồn. Đến lúc đó nàng tự nhiên không được chết già, Mặc Liên vẻ mặt bình tĩnh mà nói, Kiều Mộc đôi mắt hơi lượng. Điểm điểm đầu trực tiếp đem này lũ mệnh ném vào nội giới bên trong. Nho nhỏ mệnh hồn nếu muốn lấy ra cũng phí không bao nhiêu huyền thức. Kỳ thật nếu đem này lũ mệnh hồn hút vào thức huyền nội. Dùng huyền thức khống chế lên sẽ càng phương tiện một ít. Chỉ là nàng hiện giờ huyền thức thể mới thành lập. Thức huyền nội huyền thức ít ỏi không có mấy. Không khỏi sinh biến. Tạm thời vẫn là đêm này mệnh hồn ném ở bên trong nội giới giam giữ tương đối hảo một chút. Cách chương.